Chương 751, lần theo dấu vết. Đường Ôn Minh hỉ hệ u do chỗ có biến về sau, kỳ thật hắn là thở dài một hơi. Ngay từ đầu từ sổ miệng bên trong biết được địa cầu trường hạo kiếp này khả năng cùng văn minh ở tinh cầu khác có quan hệ lúc, hắn là tràn ngập cấp bách cảm giác. Bởi vì hắn không biết Luca Na Ho những người ngoài hành tinh kia sẽ quay về địa cầu, khi đó, địa cầu đứng trước lại chính là một cái khác trận tận thế hạo kiếp. Hiện tại biết đám kia người ngoài hành tinh căn bản không có trở lại tinh minh, mà là một mực ngưng lại trên địa cầu, hiện tại tức thì bị nhà mình muội muội giải quyết, Ôn Minh cảm thấy treo ở trên đầu mình chuôi này không biết lúc nào sẽ rơi xuống lợi kiếm rốt cục biến mất. Phải biết, kể từ khi biết liên quan tới người ngoài hành tinh tin tức, hắn vụng trộm đã làm nhiều lần chuẩn bị, không nói mình tại quân đội nắm giữ thế lực cùng nhân mạch, Cố Minh Duệ càng là giúp hắn thu nạp cùng nuôi dưỡng không ít người có dị năng cao cấp. Ôn Ba càng là xâm nhập Hoa Bắc căn cứ cao tầng. Tuy nói những cái kia chuẩn bị dù cho không có người ngoài hành tinh tồn tại cũng là cờ ơn lờ làm, nhưng là chí ít không cần vội vã như vậy. Bất quá nhìn thấy đang ngồi ở đài điều khiển bên trên ôm một đại khối tinh thạch hấp thu năng lượng tạp á, Ôn Minh lại nhíu mày. Thu nạ ra hỏa thật đúng là âm hồn bất tán, mình rời đi thì cũng thôi đi, lại còn đem mình trí não lưu lại. Đánh cho ý định gì thật coi những người khác nhìn không ra ai cho là hắn là mù sao. Ôn Minh tức giận đến nghiến răng, trong lòng hận không thể đem sổ bắt tới để hắn nếm thử bị điện giật kích tư vị. Hắn đem Ôn Giao một mình gọi vào một bên, thấp giọng dặn dò, Giao Giao, ngươi cũng đừng thật sự cho rằng thu nạ ra hỏa là đem trí nào cho ngươi, liền xem như thật sự muốn cho ngươi, cái kia tối thiểu nhất cũng muốn giải trừ quan hệ giữa bọn họ, tốt nhất tiêu trừ sạch tạp á ký ức. Ngươi nhìn hắn cái gì cũng không làm, trực tiếp liền ném cho ngươi, thậm chí không có nói cho tạp á cũng cùng nó đạt thành ý kiến thống nhất. Hắn một là muốn mượn lấy tạp á nắm giữ ngươi động tĩnh, thuận tiện về sau có thể tìm tới ngươi, hai là để ngươi làm miễn phí sức lao động chiếu cô tạp á, cũng đừng móc tim móc phổi vì muốn tốt cho người khác. Móc tim móc phổi MMMKK là đối nàng có cái gì hiểu lầm a, mà lại, đến cùng ai lợi dụng ai, loại lời này không thể quá sớm kết luận. Nhìn xem giống lão mụ tử đồng dạng quan tâm ca ca, Ôn Giao lập tức biểu thị, cam đoan mình nhất định sẽ đề cao cảnh giác, sẽ không dễ dàng tin tưởng những người khác. Ôn Minh đạt được muội muội cam đoan về sau, trong lòng cuối cùng an tâm không ít. À, thu nạ ra hỏa, đừng nghĩ bắt cóc muội muội của hắn. Ôn Giao nhìn xem đột nhiên chấn phấn không ít ca ca, trừng mắt nhìn, sau đó hướng Ôn Minh ngoắc ngón tay, chờ Ôn Minh một lần nữa túi người thời điểm, Ôn Giao tại Ôn Minh bên thai nhẹ nói, ca ca. Nghe nói tạp á không phải phổ thông trí não, hiểu được đặc biệt nhiều. Hà Ôn Minh sững sờ một chút, đầu tiên là không có tìm hiểu được muội muội đang nói cái gì, lát nữa hắn kịp phản ứng. Hiểu nhiều lắm biết công nghệ cao địa cầu kỳ ngộ đúng à, đã số đem tạp á lưu tại nơi này, vậy bọn hắn cũng có thể mời tạp á giúp đỡ chút nha. Đang chuyên tâm toàn ý hấp thu năng lượng tạp á bông dưng cảm thấy một cô mánh liệt ánh mắt, theo cảm giác hướng phía sau nhìn một cái. Liền thấy Ôn Minh dùng một loại ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú lên mình, ánh mắt kia phảng phất muốn hóa thành một đầu cự thú đưa nó một ngụm nuốt tạp á ôm chặt trong lồng ngực của mình mò năng lượng, cố gắng rụt rụt mình tiểu thân bản. Ô, người địa cầu thật đáng sợ, ta muốn về tinh minh biết Ôn Giao muốn nắm cái kia khởi động tự bạo chương trình liền chạy người ngoài hành tinh, Ôn Minh biểu thị mình cũng phải đi. Thế mà kém chút liền hại chết muội muội của mình, Ôn Minh nhất định phải hồn tay nắm lấy hắn. Sau đó đại biểu người địa cầu hảo hảo chiêu đái tên này đến từ ngoài không gian khách nhân tạp á xung phong nhận việc mà tỏ vẻ nguyện ý cung cấp trợ giúp, dù sao lý lì ạn làm tinh hạm trí nào là không thể nào rời đi tinh hạm. Lần này Ôn Giao đã không có để đại hoàng mang nàng cu nở dê không có mở sổ đưa nàng xe bay, mà là ngồi lên rồi trong tinh hạm chiến cơ. Chiến cơ lấy ngân đen hai màu làm chủ, cánh rất mỏng, cùng thân máy bay liền cùng một chỗ. Vừa nhìn liền biết không là địa cầu hiện hữu kỹ thuật có thế chế tạo ra. Chiến cơ trước sau có thế ngồi hai người, Ôn Minh ngồi lên chiến cơ. Lúc vô cùng hưng phấn, mặc dù hắn biểu hiện được cùng bình thường không có gì khác biệt, nhưng là Ôn Giao có thể cảm nhận được tinh thần lực của hắn có thế là phi thường sinh động, hay cùng đang khiêu vũ, làm cho nàng muốn không chú ý cũng khó khăn mà tạp á thì tương phản. Nó một bên phá giải chiến đấu cơ này hệ thống phòng ngự một bên nhả ránh mấy trăm năm chiến cơ có bao nhiêu phá, hệ thống cũ kỹ đến mức nào, trong lời nói đầu ghét bỏ để Ôn Minh đều tỉnh táo không ít. Chờ tạp á khống chế chiến cơ xông ra tinh hạm đến tới mặt đất về sau, tạp á đột nhiên phát hiện nguyên bản đỉnh trệ hai cái điểm đỏ trùng hợp đến cùng một chỗ, sau đó bắt đầu di động. Giao giao, tên kia bắt đầu di động. Hướng nơi nào di động mở miệng hỏi thăm chính là Ôn Minh. Bên trong chiến đấu cơ màn hình điện tử bên trên xuất hiện một cái về phía tây mặt chậm rãi di động điểm đỏ, mà lại trước mắt đã rời đi Hoa Quốc cảnh nội. Đuổi theo Ôn Minh không biết đối phương tính toán đến đâu rồi, bất quá xem ra hắn là không có ý định đợi tại Hoa Quốc, bọn họ muốn tốc độ nhanh nhất ngăn lại hắn. Diệu Sở cảm thấy mình quả thực không may thấu. Đầu tiên là tại một lần phổ thông vận chuyển nhiệm vụ ở trên đường gặp hạt gió lốc, sau đó lại đáp xuống một viên lạ lẫm cấp thấp hành tinh có sự sống, bởi vì năng lượng không đủ không thể không ngủ say, thật vất vả tỉnh, còn trở thành thay mặt hạm trưởng, chỉ cần qua đoạn sự kiện liền có thể trở về. Ai nghĩ cuối cùng lại bị một cái địa cầu tiểu nữ hài làm cho khởi động tự bạo chương trình, mà lại trọng yếu nhất chính là tự bạo thế mà không thành công, gây sở không biết nơi nào sai lầm, theo lý mà. Nói làm sao có thể không thành công, nhưng là hắn lúc ấy chạy ra phạm vi nổ sau tại một chỗ đỉnh núi đợi rất lâu, thời gian đều qua còn không thấy được bất luận cái gì bạo tạc động tĩnh. Liền xem như tại sâu như vậy dưới mặt đất bạo tạc, QNZ sẽ phát sinh đất sụt địa chấn loại hình á, nhưng là cái gì cũng không có phát sinh, giống như lúc trước hắn trô hết thảy đều là chuyện tiếu lâm. Diệu Sở không có ý định lại về đi xem một chút, QNZ không muốn ở lại chỗ này. Quốc gia này có chút tà môn, hắn vẫn là nhanh chóng rời đi tốt. Nhờ mù phỉ giáo thụ phúc, hắn đối với địa cầu tình huống trước mắt QNZ có sự hiểu biết nhất định, hắn hiện tại hình dạng cùng người phương Tây tương đối giống, hắn ở đây quá chắc nhãn. Cho nên hắn quyết định đi phía Tây nhìn xem, tốt nhất viết mù phỉ giáo thụ đồng dạng trà trộn vào một nhân loại căn cứ. Dù cho không về được tinh minh, hắn tin tưởng bằng chính hắn cũng có thể ở đây sinh hoạt rất khá. Diệu Sở kế hoạch rất tô tờ, nhưng khi hắn nhìn thấy sau lưng xuất hiện chiến cơ lúc, hắn kế hoạch gì đều ném sau, trong lòng chỉ có một cái nghi vấn, chẳng lẽ bọn họ bên này người còn có đi theo trốn tới thế, nhưng là không đúng, bọn họ tổng cộng liền mười mấy người, trừ hắn đều bị tiểu cô nương kia giải quyết ra, có thế là trừ bọn họ ra người một nhà. Lại có ai có thế điều khiển chiến đấu cơ của bọn họ, cũng không thể là cái kia địa cầu tiểu cô nương đi, gây sở không biết chiến cơ bên trong chính là ai, nhưng vẫn là cho đối phương gửi đi liếu thông tin tức thỉnh cầu. Đối phương thông qua thỉnh cầu, dịu sơ hỏi, người là ai?